Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 226. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 226. Chương 226. https://gacsach.com. Hà Thục đi theo bà đồng kia. Hai người đi tới phòng trong. Hà Thục nhìn thấy Mộ Sơ Tình không có ở bên trong. Phòng này cũng chỉ có bà ta và đại sư. Liền không nhịn được tò mò trong lòng. Nhanh chóng đi hỏi đại sư. Sốt ruột đến độ luống cuống. Đại sư, cô nhanh nói cho tôi nghe một chút đi. Vừa rồi là như thế nào? Vì sao Mộ Sơ Tình ở bên trong quả cầu? Tôi nhìn thấy là bạch cốt tinh. Tồn tại một đống bạch cốt. Mặt lại là Mộ Sơ Tình. Mà tôi lại không có gì. Đây không phải là nói Mộ Sơ Tình là cái loại này đó chứ? Bà đồng cười cười, mời Hà Thục ngồi xuống, rồi mới đưa cho bà ta một tách trà. Cố phu nhân, trước tiên bà đừng có gấp, bà uống chén nước trà cho bình tĩnh lại đã. Từ từ tôi sẽ nói cho bà chuyện kia một chút. Hà Thục sốt ruột nhận lấy tách trà kia. Cứ như vậy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chén trà trừ bỏ hương vị lá trà ra, không có bất kỳ cái mùi vị gì. Bà ta tiếp theo lại uống thêm mấy ngụm. Sau đó mới thôi. Bây giờ bà đồng mới mở miệng giải thích. Hoắc phu nhân, kỳ thật chuyện này giống như dự đoán và suy nghĩ của bà. Mộ Sơ Tình kia, thật là yêu nghiệt chuyển thế. Thật sao? Hà Thục bị dọa làm tay run run. Là yêu quái gì? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Con trai tôi kết hôn với cô ta. Cháu nội cũng là cô ta sinh. Làm sao bây giờ? Không xong rồi. Cháu nội tôi sẽ không phải là yêu nghiệt chứ? Hà Thục đang ngồi bỗng bật dậy. Nhấp nhổm bất an. Bà đồng đi qua. Sờ sờ tay bà ta. Chấm. Hoắc phu nhân. Bà phải bình tĩnh một chút. Nghe tôi nói. Tuy rằng Mộ Sơ Tình là yêu nghiệt chuyển thế. Chính là tôi cũng là đạo hạnh cao thâm hơn người. Cái kẻ hèn yêu nghiệt này tôi có cách giải quyết. Phu nhân đừng sốt ruột. Hà Thục nghe thế liền bình tĩnh xuống. Đích xác, vừa rồi ở trong quả cầu thủy tinh, bà đồng hiện ra hình ảnh là một bức tượng Phật lớn. Thật sự như những người đó nói như vậy, vị đại sư này thật sự rất lợi hại, là thần tiên chuyển thế. Mộ Sơ Tình cô ta không chỉ là thiên sát cô tinh, thế nhưng còn là một yêu quái. Cô ta quấn lấy con trai bà ta. Nhất định là có ý đồ. Đại sư à, hiện tại tôi không có cách nào. Tôi chỉ có thể dựa cô. Cô nói cho tôi nghe một chút. Rốt cuộc là có cách nào có thể giải quyết cái tên yêu quái bên ngoài kia? Hà Thục trong lòng còn sợ hãi hỏi. Đúng rồi. Cái tên yêu quái chuyển thế ở trên người Mộ Sơ Tình. Đây là vì cái gì? Vì cái gì lại quấn lấy con trai tôi? Bà đồng nhìn Hà Thục, thần bí cười cười, sau đó giải thích thật huyền bí. Yêu quái vô pháp dựa vào chính mình tu luyện mà thành tiên. Trừ phi có thể hấp thụ dương cương chi khí tinh hoa. Chỉ cần hấp thụ đủ tinh hoa, liền có thể đắc đạo thành tiên. Rất nhiều tiểu yêu quái đều sẽ lựa chọn biện pháp thành tiên như vậy. Mộ Sơ Tình chính là một trong số đó. Đầu thai là Mộ Sơ Tình. Câu dẫn con của bà. Sau lưng hút dương cương tinh hoa của con trai bà. Đừng nhìn hiện tại con trai bà không có vấn đề gì. Kỳ thật cậu ta đã bị hút hết rất nhiều tinh hoa. Nếu như không tiêu diệt Mộ Sơ Tình, có thể con trai bà đã không còn. Bà đồng giải thích, hoàn toàn làm Hà Thục mắc mưu. Hà Thục nghe như thế, sắc mặt liền trắng bệch ra, tay chân phát run, ớn lạnh. Bà đồng nhân cơ hội móc ra một lọ nước, đưa cho Hà Thục. Bất quá Hoắc phu nhân, bà đừng sốt ruột, mọi việc đều có biện pháp giải quyết. Bà nhớ kỹ những gì tôi nói. Bà chờ đến đêm trăng tròn, hãy đem cái này yểm ở sau gáy Mộ Sơ Tình, rồi mới trói chặt cô ta lại. Không được để cô ta nhúc nhích. Lại đem lọ nước thánh này tưới ở trên người Mộ Sơ Tình. Chờ nửa giờ. Chờ đến khi cô ta tan thành cát bụi. tự nhiên linh hồn cô ta liền sẽ hồn phi phách tán. Sẽ không quấn lấy con trai bà. Cách chương.